Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 60, chương 60 chí mạng cảm nhiễm, nhất định đều là cái kia chó má Chu Vũ giở trò quỷ. Hắn căn bản không tưởng đem chúng ta lãnh đến khống chế thất đi. Ellie nửa dựa vách tường, chửi ầm lên cái kia sấn loạn đào tẩu giả bạn trai. Cánh tay của nàng đã bị laser xuyên thủng một cái đại lỗ thủng. Cơ bản xem như phế đi, chỉ có thể tùy ý đồng đội tùy tiện băng bó một chút cầm máu. Nhưng nếu là tưởng lại cầm lấy súng là không có khả năng. Trước mắt trước như vậy nguy hiểm tình cảnh, nàng đã xem như trong đội ngũ trói buộc, nhưng cũng may phản kháng quân cũng không phải gì đó nhân tình đạm mạc đội ngũ. Bởi vậy cũng không có người muốn vứt bỏ Ellie cái này đồng đội. Ellie là thật sự hối hận không ở ngay từ đầu liền giết cái kia Chu Vũ. Bằng không nàng rất nhiều đồng đội có lẽ cũng sẽ không chết tại đây chàng tình lình xảy ra tập kích. Từ bắt đầu cùng cái kia người da vàng kết giao thời điểm nàng liền cảm giác người này thực ghê tởm. Cả ngày lôi thôi lếch thếch, là cái chỉ biết nghiên cứu khoa học con mọt sách không nói. Còn 5 lần 7 lượt muốn dâm loạn nàng, cũng không xem hắn kia phó hất ức bộ dáng. Cùng nàng kết giao cũng đã là hao hết hắn đời này sở hữu vận khí hảo sao. An tĩnh, tiểu tâm lại đưa tới mặt khác người lây nhiễm. Norton cao mày nói, hiện tại bọn họ chính ở vào một cái không có một bóng người hành lang. Đối mặt phía trước mấy cái không biết mở rộng chi nhánh giao lộ mà có chút không biết làm sao. Mất đi cái kia người da vàng làm dẫn đường, hiện tại bọn họ xác thật không biết nên như thế nào tìm được khống chế thất. Ân tương đương có lẽ ta biết đi như thế nào Nga tương đương chát xong đuôi ngựa nữ nhân vẻ mặt khoa trương tươi cười. Ngữ điệu cũng 7 quải 8 cong, Norton dùng hoài nghi ánh mắt nhìn cái này có chút điên khùng nữ tính lính đánh thuê. Thật không dám tin tưởng. Các người cư nhiên không có biện pháp xâm lấn nơi này Internet thu hoạch bản đồ tương đương chát xong đuôi. Ngựa nữ nhân không biết từ nơi nào lấy ra một cái quang não. Ở mặt trên tùy ý ấn vài cái liền đem màn hình hình chiếu ra tới. Sau đó chỉ vào thực tế ảo hình chiếu cười nói. Khống chế trong phòng trung tâm thực nghiệm khu. Xem, chính là nơi này. Toàn bộ ngầm thực nghiệm căn cứ thực tế ảo mô hình đều hiện ra ở mọi người trước mắt. Theo nữ nhân thao tác, một cái màu vàng khu vực cũng bị phóng đại ra tới. Thực hiển nhiên, cái này khu vực chính là cái kia trung tâm thực nghiệm khu. Như vậy, chỉ cần đi theo con đường này đi là được. Một cái màu đỏ lộ tuyến biểu hiện ở thực tế ảo hình chiếu thượng. Làm người vừa thấy là có thể rõ ràng nên đi như thế nào. Cái này liền đầy mặt dâu đại thúc Trình Phi đều không thể không lấy ngạc nhiên ánh mắt một lần nữa. Xem kỹ cái này chát xong đuôi ngựa ra vẻ đáng yêu nữ luân hồi giả. Norton nhìn nhìn lộ tuyến, đối cái này nữ tính lính đánh thuê lau mắt mà nhìn. Cũng vì phía trước lược hiện khinh miệt hành vi nói lời xin lỗi. Rốt cuộc hắn cũng không phải cái tự đại người, đối với có chỗ đáng khen người. Hắn luôn là không tiếc với khích lệ cùng mượn sức, không cần khách khí, như vậy xuất phát đi. Chát xong đuôi ngựa nữ nhân cười đáp lại Norton, ánh mắt ở trong lúc lơ đãng liếc liếc mắt một cái chính mình chủ thân đồng hồ. Tươi cười càng thêm sáng lạn, thế giới xâm chiếm độ tăng lên, chúc mừng luân hồi giả Eliza đạt được khen thưởng điểm 1000 điểm không cần khách khí. Nàng nhiệm vụ chính là không ngừng hủy diệt thế giới a. Chỉ cần có thể cho bộ điện ảnh này Boss đã chịu thương tổn. Kia thế giới này thực dân tiến trình liền sẽ nhanh hơn. Nàng khen thưởng điểm tự nhiên cũng sẽ bo lớn tới. Bất quá lần này nàng là muốn nghỉ phép nghỉ ngơi. Vẫn là không thèm nghĩ như vậy nhiều khen thưởng điểm sự tình. Trong chốc lát hoàn thành cơ sở nhiệm vụ liền đi giết người chơi đi. Eliza hất hất đầu thượng xong đuôi ngựa. Tung tăng nhảy nhót mà dẫn đường, sao Chu Vũ sắc mặt đều trở nên trắng bệch, miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu, xem ra không xử lý một chút là không được, nhưng là hiện tại loại tình huống này làm hắn như thế nào có thể an tâm đi xử lý miệng vết thương. lại một viên ái nhân đầu lăn xuống trên mặt đất. Cặp kia đôi đầy tình yêu cùng điên cuồng màu xám con ngươi dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Chu Vũ đem kia viên đầu ôm đến trong lòng ngực, cố nén trong mắt nước mắt, vì này viên vẫn cứ trợn tròn mắt nhìn về phía đầu của hắn khép lại hai mắt. Trên sàn nhà đã tích một tầng huyết ô, bốn phía không ngừng nghỉ chém giết vẫn như cũ ở tiếp tục. Này hết thảy đều làm thâm ái ái nhân Chu Vũ thống khổ không thôi. Đủ rồi, ta nói, đủ rồi, cho ta dừng lại. Chu Vũ căm tức nhìn chung quanh người lây nhiễm nhóm, trong thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. Hắn thật sự sắp bị buộc điên rồi, mỗi người chết đi đều như là ái nhân ở trước mặt hắn chết đi giống nhau. Nhưng hắn lại không cách nào vì ái nhân báo thù, bởi vì giết chết hắn cũng đồng dạng là hắn ái nhân. Trận này chém giết rốt cuộc bị hỏa thượng đại biểu chung kết rừng phù. Tuy rằng trên mặt đất đã chất đầy người lây nhiễm nhóm thi thể. Tinh chuẩn bạo đầu mà chết, không thể không nói, bọn họ đối với lẫn nhau đều thực hiểu biết, cho nên xuống tay khi cũng phá lệ tàn nhẫn. Còn bình yên đứng thẳng ở chỗ này còn đầy hứa hẹn không nhiều 7-8 cái người lây nhiễm. Bọn họ đều nghe được Chu Vũ mệnh lệnh, không thể không ngừng lại. Thì thật vừa mới bắt đầu thời điểm Chu Vũ cũng liều mạng khuyên can quá. Chỉ là khi đó bọn họ đều giết đỏ cả mắt rồi. Một lòng muốn độc chiếm Chu Vũ, cũng không có thuận theo Chu Vũ nói. Mà hiện tại, bức bách bọn họ dừng lại chính là bọn họ sở tranh đoạt nhân loại trong tay nắm một phen cũ xưa tay. Thương, Chu Vũ khẩu súng khẩu nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Hắn giờ phút này cảm xúc thực không ổn định, liền nắm thương tay đều bắt đầu run rẩy. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ khấu động cò súng, đem một viên đạn đưa vào chính mình đầu. Chu Vũ nhìn trên mặt đất chồng chất thi thể, tái nhợt cánh môi run rẩy nói không ra lời, trong mắt lưu chuyển nước mắt cũng rốt cuộc chảy xuống dưới. Ở hắn đồng dạng tái nhợt đến trong suốt làn da phụ trợ hạ hiển lộ ra một loại lệnh nhân tâm toái bi. Thương, đừng xúc động, hảo sao, thân ái. Buông thương, ta sẽ không lại giết người. Thật sự, Bilus nguyên bản tuấn mỹ trên mặt nhiễm đồng loại máu tươi. Vào giờ phút này có vẻ có chút dữ tợn đáng sợ. Nhưng hắn ánh mắt lại là trước sau như một tình yêu kéo dài. Bilus vừa nói vừa hướng Chu Vũ tới gần, muốn đoạt được Chu Vũ trong tay thương. Buông thương đi, chúng ta sẽ không lại giết hại lẫn nhau. Không cần thương tổn chính ngươi. Ta thực đau lòng, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Hảo sao, mặt khác mấy cái người lây nhiễm cũng ở ôn nhu mà khuyên giải an ủi Chu Vũ. Bọn họ đồng dạng ở không dấu vết mà tới gần Chu Vũ. Mỗi một cái người lây nhiễm trong mắt đều ẩn sâu sợ hãi. Bọn họ ở sợ hãi bọn họ tâm ái nhân loại thật sự sẽ chết đi. Không cần gần chút nữa ta. Ta thật sự sẽ nổ súng, Chu Vũ lau đi trên mặt nước mắt. Cưỡng bách chính mình khôi phục lý trí. Trên mặt biểu tình cũng trở nên lãnh đạm lên. Cùng cụp, Chu Vũ bắt tay, thương thượng thang, họng súng cũng ly huyệt thái dương càng gần vài phần. Bilus cùng mặt khác mấy cái người lây nhiễm lập tức dừng bước chân. Không dám hoạt động một chút, bọn họ sợ hãi cái này làm bọn hắn mất đi lý trí tranh đoạt nhân loại chết đi. Này so với bọn hắn chính mình chết đi đều phải làm bọn hắn sợ hãi. Đều tránh ra, không được lại giết hại lẫn nhau. Ngô, Chu Vũ kéo bị thương chân miễn cưỡng đi tới một cái phòng thí nghiệm. Tìm ra phòng thí nghiệm phòng hòm thuốc, đơn giản băng bó một chút miệng vết thương. Cẳng chân tượng miệng vết thương đã cùng quần áo dính liền ở cùng nhau. Chu Vũ không thể không đem kia miếng vải liêu cùng da thịt cùng nhau trực tiếp xé xuống dưới. Đau đến hắn một cái hút không khí, bị hạ lệnh không được theo vào tới mà chỉ có thể đứng ở phòng thí nghiệm cửa mấy cái người lây. Nhiễm đầy mặt áy náy cùng đau lòng, hận không thể tự sát tạ tội, toàn bộ đều là bọn họ sai. Nếu sớm một chút xử lý miệng vết thương tuyệt không sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Để cho ta tới giúp ngươi. Ta sẽ không làm dư thừa sự tình, miệng vết thương của ngươi yêu cầu xử lý, nhìn trước mắt một màn. Bilus hận không thể ở chính mình trên người cũng vẽ ra một đạo miệng vết thương tới thay thế hắn. Tâm ái nhân loại thừa nhận thống khổ. Hắn ký sinh thể là cái lính đánh thuê. Đối với miệng vết thương Lý Phương Diện phi thường lành nghề. Hắn thật sự không đành lòng nhìn đến hắn Chu Vũ đã chịu một chút ít thương tổn. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không cần, Chu Vũ liếc Bilus liếc mắt một cái. Trong mắt áp lực thâm trầm cảm tình, lại chỉ có thể cưỡng bách chính mình đối ái nhân lãnh đạm lên. Hắn biết rõ, hắn đối bọn họ càng là thân cận, liền càng là dễ dàng tạo thành bọn họ giết hại lẫn nhau. Cho nên, Chu Vũ không thể không kiềm chế nội tâm tình yêu, rời xa hắn ái nhân, thẳng đến hắn nghĩ đến giải quyết này hết thảy biện pháp. Tương lai thế giới chữa bệnh kỹ thuật vẫn là thực không tồi. Ít nhất cái này hòm thuốc chung dược phẩm tốt lắm xử lý hắn miệng vết thương. Thực mau miệng vết thương liền không hề đổ máu, cũng bắt đầu có khép lại dấu hiệu. Chu Vũ ở phòng thí nghiệm nghỉ tạm một lát sau liền chuẩn bị rời đi này tòa ngầm thực nghiệm căn cứ. Hắn yêu cầu rời đi nơi này hảo hảo tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Các ngươi không cần theo kịp, còn có... Ở ta sau khi rời khỏi tốt nhất nhanh lên rời đi nơi này. Những cái đó xông tới ra hỏa không phải cái gì người tốt. Tái kiến, tuy rằng Chu Vũ là muốn cùng hắn bị chia làm rất nhiều phân ái nhân nhóm tách ra. Từng người hảo hảo mà bình tĩnh một chút, nhưng là vừa rồi bắt cóc hắn những cái đó kỳ quái các binh lính lại làm hắn có chút bất an. Hắn vẫn là thực lo lắng hắn ái nhân sẽ chịu thương tổn. Cho nên hy vọng bọn họ có thể mau rời khỏi nơi này. Từ có được bất đồng túi ra ái nhân trung gian xuyên qua. Lập tức đi đến phòng thí nghiệm xuất khẩu bên. Chu Vũ vẫn là có chút không tha mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Từng đôi tương đồng mà lại bất đồng màu xám đôi mắt yên lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. Trong mắt đều hàm chứa thâm trầm tình yêu. Nếu các ngươi thật sự yêu ta. Liền không cần lại giết hại lẫn nhau. Hảo sao Chu Vũ tiếng nói có chút khàn khàn, gần như hèn mọn mà cầu xin hắn ái nhân. Trong đó một cái người lây nhiễm cong cong ôn nhu màu xám con ngươi. Nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không lại làm như vậy. Ta cũng sẽ không, thật sự, Bilus cũng ôn nhu mà cười hứa hẹn, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Bọn họ đều ở chờ đợi Chu Vũ hồi tâm chuyển ý. Chờ đợi hắn có thể lưu lại, không rời đi bọn họ. Chu Vũ đè nén xuống trong mắt lệ ý, ánh mắt tránh đi bọn họ, nói, như vậy tốt nhất, ta không hy vọng các ngươi chung bất luận cái gì một cái chết đi. Dứt lời, Chu Vũ xoay người đi hướng căn cứ lối vào, hắn không có quay đầu lại, bởi vì sợ hãi chính mình sẽ mất đi lý trí mà lưu lại. Hắn biết hắn ái nhân ở chờ mong cái gì. Nhưng hắn cũng đồng dạng xem tới được trong tay bọn họ chưa bao giờ buông vũ khí. Bọn họ bất quá là muốn trước trần an trụ hắn thôi. Chu Vũ thực hiểu biết chính mình ái nhân, nhưng này cũng làm hắn phá lệ thống khổ. Một đường thông suốt mà đi vào ngầm bãi đậu xe, mở ra huyền phù xe cửa xe, ngồi vào phòng điều khiển. Chu Vũ lúc này mới vô lực mà nằm sấp ở điều khiển giao diện thượng. Nhắm chặt hai mắt. Qua một hồi lâu, hắn mới mở bừng mắt, hắn ái nhân liền ở hắn bên người, chính là hắn lại không cách nào tới gần, một khi tới gần cũng chỉ có thể khiến cho hắn ái nhân đã chịu thương tổn. Mà hắn sao có thể bỏ được đâu, cho nên chỉ có thể tách ra sao, nhất định có biện pháp giải quyết, nhất định có. Chu Vũ đem huyền phù xe khai ra căn cứ, trong mắt cảm xúc khó lường. Dựa theo những cái đó cốt truyện hình ảnh tới nói, bộ điện ảnh này nam nữ vai chính hẳn là chính là cái kia bắt cóc hắn tiểu đội chung một viên. Hắn có thể phân biệt ra bọn họ mặt, như vậy thân là vai chính bọn họ cuối cùng đi cái kia hát tòa thị chính cao ốc nhất định là cùng cốt. Chuyện độ cao tương quan địa phương, dựa theo giống nhau điện ảnh kịch bản tới nói. Vai chính cuối cùng nhất định sẽ ngăn cơn sóng dữ tìm được hết thảy đầu sỏ gây tội. Giết chết vài ác boss đạt được thành công, như vậy có phải hay không thuyết minh cái kia hình ảnh cuối cùng xuất hiện tóc vàng thanh niên? Chính là cuối cùng boss, hắn ái nhân trở thành virus, Như vậy có thể hay không giả thiết, cái này không ngừng cảm nhiễm nhân loại virus chủng tộc là có điều gọi chủ thể tồn tại đâu. Cái kia chủ thể, hắn ái nhân chủ thể có thể hay không chính là cái kia tóc vàng thanh niên. Chu Vũ biết chính mình phỏng đoán kỳ thật sai lậu chồng chất. Logic hỗn loạn, nhưng hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp. Tuyệt vọng không thôi, hắn tựa như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Mở ra huyền phù xe xử hướng về phía hát trung tâm thành phố. Hết chương.